Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 202, khống tràng. Hoang gia nhập, đối với Rasaku là một cái ngoài ý muốn niềm vui. Rasaku tranh tài kết thúc, nhưng ngay lúc đó chính là Sapphire so tài. Hai người được an bài tại cùng một cái chiến đấu sân bãi. Chỉ là buổi diễn cũng không giống nhau, mà Sapphire đối thủ là một cái tinh anh huấn luyện ra. Gọi Khoa Uy, tuổi tác 25 tuổi, trong tay hắn có được một con thực lực tương đối cường hãn Slaking. Trận đầu lần đánh kép thi đấu, hắn liền dùng Spinda thêm Slaking tổ hợp, để đối thủ biết cái gì gọi là một cái đặc tính biến hóa. Liền có thể đã sớm một cái thần thoại. Mà lại Khoa Uy Spinda vẫn là rất hy hữu cân Cherry. Làm ngược lại, đặc tính, người gặp qua Slaking dùng Hammer Arm, cánh tay chùy, đuổi theo cái khác Pokemon chạy trang cảnh sao? Đơn giản đáng sợ, mà Sapphire muốn đối mặt đối thủ như vậy, nàng cũng là 10 phần nhức đầu. Rasaku thì là cho nàng chi một chiêu, tuyệt đối để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Ruby ngồi tại trên khán đài, có chút lo lắng nói ra, Sapphire không có sao chứ, Khoa Uy Slaking ta xem qua, rất mạnh, liền xem như Sapphire Blaziken cũng không phải đối thủ a. Không có chuyện gì, có con kia Pokemon, điều khiển thỏa đáng, rất dễ dàng lật bàn, Rasaku nói, bất quá muốn nhìn Sapphire thao tác tốt, liền có thể lật bàn. Thao tác không thích đáng, khả năng chính là bị treo lên đánh. Uy, ngươi nói như vậy ta khẩn trương hơn a. Ruby bất đắc dĩ nói, theo tuyển thủ ra trận, Sapphire cùng Khoa Uy tại chiến đấu sân bãi đứng vững. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, 4 cái Pokemon xuất hiện ở sân thi đấu bên trong. Khoa Uy Pokemon quả nhiên không ngoài sở liệu. Spinda thêm Slaking. Thật đúng là một chiêu tiên cật biến thiên. Cái này 6 lộ không bị phá giải. Khoa Uy thật đúng là có thể dựa vào cái này 2 cái Pokemon xông vào top 32. Nhưng Rasaku nhìn về phía Sapphire 2 cái Pokemon. Một con Blaziken, một con Whimsicott. Mà trận đấu này chiến thắng mấu chốt ngay tại Whimsicott trên thân. Whimsicott là rất nhỏ, màu nâu. Bộ dáng có chút giống con cừu Pokemon. Nó có bông vải đồng dạng đồ vật bao trùm lấy nó phần sau. Phần cổ cùng trán giống như Cottony. Whimsicott sau lưng nó có một cái màu xanh lá. Tinh hình ngạnh, tựa như rau quả kết nối nó thân bộ phận. Nó có màu cam, hình bầu dục con mắt cùng màu xanh lá lại quan xoắn sừng hay là lỗ tai. Spinda. Đặc biệt sau sao đổi, Slaking, Hammer Arm, cánh tay chùy, Khoa Uy lập tức nói, Whimsicott, một lần nữa, nhắm ngay Spinda, Chick, Flip Shark, đạn lửa, tránh né, Sapphire hồi tưởng đến Rasaku đối với hắn dạy bảo, lập tức nói, Spinda trong nháy mắt cùng Slaking đặc tính tiến hành trao đổi. Mà Slaking cũng vung vẩy từ bản thân to lớn nắm đấm nện hướng Blaziken. Blaziken trong nháy mắt bị ngọn lửa quấn quanh. Flip Shark, đạn lửa, gia tốc tránh né Slaking Hammer Arm. Cánh tay chùy, mà bởi vì cân Cherry, làm ngược lại, đặc tính, Slaking tốc độ tăng lên. Mà Whimsicott giơ hai tay lên, từ đó sinh ra một đạo màu trắng hình cầu năng lượng. Sau đó đem năng lượng hướng Spinda Fling, ném mạnh, ra ngoài, Spinda thân thể bị đánh trúng về sau mọc lên bạch quang. Rasaku gật gật đầu, bước đầu tiên hoàn thành, thành công đem Spinda Imprison, phong ấn, để không cách nào sử dụng kỹ năng. Whimsicott, thừa thắng Pursue, Truy Kích, Take Wind, Xuôi Gió, Worry Seed, phiền não hạt giống. Sapphire kêu lên, Whimsicott lấy cực nhanh tốc độ run run thân thể, chế tạo ra một trận gió mạnh, đồng thời Whimsicott bắn ra một chút nhỏ hạt giống chìm vào Slaking thân thể. đưa nó đặc tính cải biến vì không ngủ. Slaking lại là một tay chùy thất bại. Sử dụng flame shark, đạn lửa, tiếp tục gia tốc Blaziken đã không phải là hắn có thể đuổi kịp. Mà lại cân Cherry, làm ngược lại, đặc tính cũng là biến hóa thành không ngủ. Hammer arm, cánh tay chùy, sử dụng qua đi, Slaking tốc độ giảm mạnh. Blaziken thừa cơ bay thẳng Spinda. Flip combat, cận chiến, toàn lực sử dụng, trực tiếp một cước đem Spinda đạp bay ra ngoài, để đã mất đi năng lực chiến đấu, mà đổi thành một bên. Slaking cũng là không chút do dự một chiêu Fire Punch, hỏa diễm quyền, đem Whimsicott một quyền KO. Nhưng là Whimsicott mất đi năng lực chiến đấu trước đó. Một chiêu cuối cùng Memento, sắp chia tay quà tặng, lập tức để Khoa Uy buồn nôn không thôi. Mà Rasaku là cười nói, Sapphire thắng chắc, chỉ cần nàng không ra cái gì yêu thiêu thân, làm gì chắc đó khẳng định thắng. Một bộ này liên chiêu chính là Rasaku cho Sapphire chi chiêu. Đầu tiên phong bế Spinda động tác, một lần nữa sử dụng đi ra. Khoa Uy khẳng định không nghĩ Slaking biến trở về lười biếng đặc tính. Cho nên Spinda khẳng định là phế đi. Tiếp xuống chính là Take Wind, xuôi gió, trợ giúp Blaziken gia tốc, cùng đem Slaking cân Cherry, làm ngược lại, biến thành không ngủ, cuối cùng ngã xuống trước đó. Một chiêu Memento, sắp chia tay quà tặng, Whimsicott đem tác dụng của mình phát huy đến cực hạn. Slaking, bao áp, khỏe đẹp cân đối, Khoa Uy bất đắc dĩ. Cái này Memento, sắp chia tay quà tặng, là tại là quá đau đớn, đành phải thông qua bao áp, khỏe đẹp cân đối, đến khôi phục một chút. Nhưng Sapphire làm sao lại buông tha dạng này cơ hội tốt. Thừa dịp Slaking sử dụng bao áp, khỏe đẹp cân đối, tăng lên thuộc tính, Focus Punch, chân khí quyền, trực tiếp đánh vào Slaking phần bụng. Cách đấu thuộc tính đại chiêu Focus Punch, chân khí quyền, hiệu quả nổi bật. Slaking thống khổ ôm bụng quỳ xuống xuống tới. Chích, lại đến một phát Focus Punch, chân khí quyền. Sapphire kêu lên, Blaziken lần nữa bên phải quyền thượng ngưng ra tia sáng. Rasaku mím mắt trực nhảy, nói ra, phải gặp. Quả nhiên, Rasaku vừa dứt lời, Slaking con mắt đỏ bừng đứng dậy, trực tiếp một chiêu Giga Impact, trung cực trùng kích, đem Blaziken đụng bay ra ngoài. Focus Punch, chân khí quyền, ngưng tụ trực tiếp bị đánh gãy. Xong đời, Sapphire quá gấp phân ra thắng bại. Ruby cũng là nhìn ra Sapphire vội vàng sao động. Blaziken nặng nề mà nện ở trên vách tường, sau đó chậm rãi trượt xuống. Mà Slaking chỉ lâm vào một giây đồng hồ cứng ngắc, sau đó lại là một phát Giga Impact, trung cực trùng kích, hướng phía Blaziken đánh tới. Chích, bật lên đến, Sapphire lo lắng nói, nàng biết Blaziken đã không cách nào tại tiếp nhận một kích Giga Impact, trung cực trùng kích, chỉ có thể gửi hy vọng Blaziken có thể tự mình né tránh. Blaziken cũng là không có cô phụ Sapphire mong đợi, hai chân vừa dùng lực, tại Slaking đụng vào nó trước đó bật lên đến, tránh thoát Slaking Giga Impact, trung cực trùng kích, cứ như vậy, sử dụng bay lên gối. Sapphire thấy được một tuyến thắng lợi ánh dạng đông, Blaziken lập tức thừa dịp Slaking trong nháy mắt đó cứng ngắc, uốn gối một cái bay đụng, trực tiếp đâm vào Slaking đùi phải sau khớp nối ra. Thân thể này bộ phận một nhận lực, lập tức Slaking không bị khống chế trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Sau cùng Plow Combat, cận chiến, Sapphire kích động kêu thành tiếng. Blaziken cũng là hội tụ sau cùng khí lực, vô số đá kích thẳng hướng lấy Slaking phía sau lưng đá tới. Thương tổn cực lớn để Slaking rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp ngã xuống đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Slaking, Spinda mất đi năng lực chiến đấu. Blaziken, Whimsicott chiến thắng, cho nên người thắng trận là Little Root House Sapphire tuyển thủ. Trọng tài nâng kỳ kêu lên, quá tuyệt vời. Ruby kích động nhảy dựng lên nói, Sapphire cùng Blaziken cuối cùng trong nháy mắt đó, đối với nắm bắt thời cơ quá tốt rồi. Lily cũng là cười cười nói ra, cũng vẫn là mạo hiểm a. Dù sao vừa rồi Sapphire chủ quan một chút, nếu như không phải Whimsicott Memento sắp chia tay quà tặng, cái kia một chút đoán chừng liền có thể kết quả trực tiếp Blaziken. Rasaku cũng là gật gật đầu, trận đấu này cũng là đánh kinh tâm động phách a. Loại này phong hồi lộ truyền cảm giác quả thật có thể kích động nhiệt tình của các khán giả a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.